Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4193. Nói lời kinh người. Trong phòng một đám đại lão y nguyên còn tại thương lượng. Bất kể như thế nào, vẫn là hy vọng nghĩ ra điểm biện pháp ứng đối một chút. Tình huống trước mắt chính là Thiên Tà Ma Tôn cứng rắn muốn bế quan không ra. Bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt. Thật muốn giết tới U Ma Cốc hang ổ đi. Bước đối phương xuất quan, bọn hắn cũng không nhất định có thể chiếm được tiện nghi gì. U Ma Cốc là một cái phi thường thích hợp huyết nguyệt ma giáo địa phương. Đối với bọn hắn đến nói, nơi đó được trời ưu ái, đặc biệt là ma thần điện vị trí, lại thêm huyết nguyệt ma giáo vô số năm kinh doanh cùng tích lũy. Nếu như ở nơi đó tiến hành chiến đấu, không chỉ là chính Thiên Tà Ma Tôn, liền ngay cả huyết nguyệt ma giáo những người khác, sức chiến đấu cũng sẽ đề thăng một mảng lớn. Nếu như Thiên Tà Ma Tôn mượn nhờ ma thần điện trận pháp, Thiên Lam Đại Đế liên thủ với Thiên Cơ Tôn giả, đều không chiếm được chỗ tốt gì, cho nên cục diện này liền cảm giác rất xấu hổ. Thiên Tà Ma Tôn nhất làm cho người bực bội địa phương chính là giết không chết. Ở tại hang ổ căn bản không ai có thể làm gì hắn. Chí Tôn, vãn bối muốn hỏi thăm vấn đề. Đang lúc những người khác đang thảo luận đứng không, vẫn không có mở ra miệng, Bạch Vũ Triết đột nhiên nói chuyện, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đi qua. Ngươi nói. Thiên Lam Đại Đế gật gật đầu. Ban đầu ở Đế Lăng Cốc Bảo Sơn bên trong sự tình, vãn bối lần nữa cảm tạ Chí Tôn. Vãn bối muốn hỏi, cực phẩm thiên thần đan đối Chí Tôn tu luyện lớn bao nhiêu trợ giúp? Vãn bối có thể luyện chế. Bạch Vũ Triết nói, đây là trước khi hắn tới, liền muốn báo đáp Thiên Lam Đại Đế phương pháp. Hắn không có khác có thể cầm ra đồ vật, luyện độc, nhân gia Chí Tôn căn bản không cần. Bạch Vũ Triết liền nghĩ, thế nào có thể đề cao một chút đối phương sức chiến đấu. Làm Bạch Vũ Triết nói xong thời điểm, những người khác cả đám đều kinh ngạc nhìn xem hắn. Trong lòng chấn kinh kia là khẳng định, cực phẩm thiên thần đan A. Hiện nay thần giới tối cao đoan thần đan, có thể người luyện chế có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại luyện chế tỷ lệ thất bại phi thường cao. Thường xuyên chính là luyện chế nhiều lần, thậm chí mười mấy 20 lần. Hao phí vô số thiên tài địa bảo cùng thời gian rất dài. Kết quả cái gì đều không có luyện chế ra đến. Còn lại một đống bị luyện hỏng vật liệu ở nơi đó. Cho dù là cổ nguyên, luyện chế cực phẩm thiên thần đan xác suất thành công, đại khái cũng chỉ có khoảng 1/5. Phát huy không tốt, liên tiếp thất bại cái tầm 10 lần đều là rất bình thường. Những luyện đan sư khác vậy thì càng không cần phải nói. Không phải hiện nay thần giới tiêu chuẩn luyện đan không được, mà là xưa nay đã như vậy. Nhìn chung toàn bộ lịch sử thần giới bên trên, có thể xuất hiện so cổ nguyên xuất sắc hơn luyện đan sư cũng là tương đối có hạn. Nếu có tầm 10 khỏa cực phẩm thiên thần đan, kia bản đế trong thời gian ngắn, tu vi tự nhiên có thể đề thăng một đoạn. Thiên Lam Đại Đế sau khi suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói, vậy vãn bối ngay tại tiền bối nơi này tiến hành luyện đan. Các loại luyện chế ra 10 cái cực phẩm thiên thần đan thời điểm, lại giao cho Chí Tôn. Bạch Vũ Triết trực tiếp liền đáp ứng xuống dưới, đều không có mở miệng nói tài liệu sự tình. Hắn hiện tại các loại thiên tài địa bảo nhiều nữa đâu. 10 cái cực phẩm thiên thần đan vật liệu, đối với hắn mà nói thật đúng là không tính là gì sự tình. Chỉ là nguyên độc thánh giả lưu lại dược viên, lại thêm hắn trong nhẫn chứa đồ cất giữ, giá trị liền đã khó mà đoán chừng. Phải biết, chữ vật khí bên trong cất giữ, Cố Thanh Huyên thế nhưng là một điểm dược liệu đều không có phân đâu. Cực phẩm thiên thần đan mặc dù chân quý, hắn nguyên nhân trọng yếu nhất chính là độ khó luyện chế quá cao, tỷ lệ thất bại quá cao. có thể người luyện chế quá ít, liền xem như Tử Tiêu cung bực này tông môn, hiện nay cất giữ là cực phẩm thiên thần đan, đoán chừng cũng sẽ không vượt qua năm mai. Vật liệu mặc dù cũng rất chân quý, nhưng nếu như ngươi thật muốn cầm vật liệu đi đổi, đoán chừng 30 phần tài liệu đều đổi không trở về một mai cực phẩm thiên thần đan. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?